Hoa Gian Diễm Sử, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ướt rồi SS. Cô biết, cô cái gì đều biết. Anh ở bên tai cô thấp giọng nói. Tàn nhẫn chọc thủng lời nói dối của cô. Giống như ma quỷ hung hăng chà đạp cô. Anh cũng không dùng tàn thuốc như những người đó. Sau khi cởi quần lót, liền dùng một cái giá đem hai chân cô cố định lên. Làm cô quỳ bò trên mặt đất. Chiếc khóa da ở mắt cá chân rất chặt. Hoa Ly chỉ có thể dang rộng hai chân. Hai cổ tay lại trống ở sau người. Cô thậm chí chỉ có thể chật vật dầu mông lên. Giác, anh chụp ảnh. Ánh đèn flash thoáng qua. Hoa Ly hoảng loạn kêu lên chói tai. Không cần chụp. Không cần. Đừng sợ. Những bức ảnh này sẽ được gửi cho cảnh sát. Chuyện cô không dám làm. Tôi giúp cô làm, để họ chứng kiến những gì đã xảy ra với cô. Thật tốt, còn có cái dạng này thật sự thật xinh đẹp. Hoa Ly khóc tuyệt vọng. Cô không thể ngờ rằng một bức ảnh như vậy lại được gửi cho một nhóm đàn ông xem. Cho dù là cảnh sát, cũng mặc kệ cô có khóc lóc van xin thế nào thì anh vẫn dửng dưng thay đổi tư thế liên tiếp cho cô. Chụp ảnh rõ ràng mọi thứ về cô. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh lại nâng eo cô lên, làm cô quỳ, tay lạnh lẽo thăm về phía nơi riêng tư, lông tóc sơ thiền không dài, làm cho cả âm hộ thoạt nhìn đều thập phần tinh xảo hoàn mỹ. Về nhéo môi thịt phấn bạch, anh có thể cảm giác được nơi đó đã hơi ướt, bất quá anh biết kia chỉ là bản năng phản ứng của nữ nhân. Còn chưa đủ ướt, tuy rằng muốn trừng phạt cô. Nhưng không muốn cứ như vậy làm đau cô. Nhất thời địa phương mẫn cảm thấy thẹn cứ như vậy bất lực bị anh tùy ý vuốt xoa. Hoa Ly đã không xa cầu anh có thể buông tha cô. Cô bắt đầu sợ hãi cái gọi là trừng phạt. Theo như lời anh, không muốn làm cô đau. Cho nên liền lấy dịch bôi trơn tới. Nước bôi trơn lạnh lẽo. Từ rãnh mông một đường trơn tới trước huyệt cô. Một bên anh đem những cái chất lỏng đó mặt nơi nơi đều là. Một bên thử đem ngón tay cắm vào thân thể của cô. Hoa Ly run rẩy, ngón tay thô lệ thực mau liền dò xét đi vào. Chuyển vòng xung quanh, một chút đem càng nhiều chất lỏng lạnh lẽo đưa vào chỗ sâu trong cô. Có cảm giác, đáng tiếc, bọn họ đối với em gái tôi có nhân từ vậy không? Cho nên tôi làm cho bọn họ chết rất thống khổ. Ô, những người tử vong ở hiện trường trên tin tức đều đánh mosaic. Nhưng Hoa Ly gặp bộ dáng A Văn chết đi. Thật sự rất thảm thiết. Máu đỏ tươi tràn ngập đôi mắt cô ấy. Bởi vì cực độ khủng hoảng. Thân thể xưa nay chưa từng có mẫn cảm. Bị anh chống lại ma áp địa phương. Toàn nhịn không được làm cô rên gì. Đó là điểm G, ngón giữa từ nhẹ mà ma sát nặng nghiền đủ để cho một nữ nhân dâng lên cảm giác vui sướng. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Hoa Ly cũng bị anh càng ma sát càng khó nại. Muốn khép lại hai chân bài trừ ngón tay anh, lại cái gì đều làm không được. Dịch bôi trơn từ chân tâm chỗ chảy về phía đầu gối. Thực mau. Một mạt dòng nước ấm áp cũng trộn lẫn chảy xuống. Không, không cần đối với tôi như vậy. A Ngô, cầu xin anh a. Anh bắt đầu dùng sức xoa một chỗ. Một cái tay khác cũng kẹp lấy âm đế cô. Hệ thần kinh lập tức cuồng loạn lên. Hoa Ly chưa bao giờ trải qua trạng huống như thế. Thét chói tai, nghe thấy được thanh âm chính mình bị xoa đến phun nước. Đột nhiên im bặt. Giữa hai chân ướt từng đợt co rút, quỳ dạp trên mặt đất trong ánh mắt cô đã không còn tiêu cự. Thất thần thở hổn hển, như là tìm được đường sống trong chỗ chết bức thiết hô hấp không khí mới mẻ. Nam nhân mỉa mai cười khẽ, đem đồ vật trong thân thể cô chảy ra. Bôi trên mông cô, lại một lần vang lên thanh âm chụp ảnh. Mỗi một chút, cô đều vô ý thức run rẩy. Thoải mái sao? Có lẽ kế tiếp sẽ đau. Bất quá tôi muốn cũng là cô nên thừa nhận. Tác giả Khuẩn PS. Về cái ngạnh này. chủ yếu viết về vấn đề nhân tính. Tôi cảm thấy nam nữ chủ đều bình thường. Một cái muốn báo thù, một cái muốn tự bảo vệ mình. Nữ chủ một là vì bản thân, tự nhiên là không dám trêu chọc những cái tên quyền thế. Cô chọn trầm mặc, cho nên khiến cho nam chủ tới giáo cô làm người đi. Cách chương.